Quan Hồ Báo Mộng, tác giả Hồ Nhật Kha, phần kết. Hằng ngày trên con đường đi tuần tra hoặc đi công tác, tôi đều cố tình tạt qua số nhà 58 để mong chờ một ngày cô ấy trở về. Lửa nhiệt huyết trong lòng tôi đã dần dần nguội lại theo thời gian. Tôi ước rằng mình có thể chủ động gặp Thảo trong giấc mơ để hỏi rõ cô ấy tất cả mọi điều. Chứ chưa nhận được những gợi ý như thế này, tôi không biết ngày nào tôi mới điều tra xong vụ án. 4 tháng sau, như thường lệ, khi tuần tra, tôi đều tạt ngang qua con đường Phan Thanh Giản. Đến số 58, tôi vui mừng khi thấy một chiếc ô tô màu đen đổ trước cửa nhà. Ngay sau đó có 2 người, một nam một nữ từ trong nhà đi ra. Thấy họ sắp lên xe, tôi lập tức chạy tới. Cô có phải là Nguyễn Ngọc Thủy, chủ ngôi nhà số 58, đường Phan Thanh Giản không? Nhìn thấy một người công an hỏi tên mình, cô ấy liền tỏ ra vô cùng lo sợ. Cô đáp. Phải, tôi là Nguyễn Ngọc Thủy. Anh tìm tôi có chuyện gì? Cô có phải là bạn của cô Quỳnh Thu Thảo, người đã mất tích 21 năm về trước hay không? Nghe tôi nhắc tới cái tên Quỳnh Thu Thảo, đôi mắt cô ấy tự nhiên ứa ra hàng lệ. Bây giờ không còn là tâm trạng lo sợ. Cô ấy hỏi lại tôi với một thái độ tò mò. Đúng, chính là tôi. Anh đã tìm được Thảo rồi hả? Cháu có thể vào nhà nói chuyện với cô một chút được không? Cô quay sang nói với chồng. Anh đợi em ở ngoài xe một chút đi, em với cháu vào trong nhà có việc. Chồng cô gật đầu rồi ngồi lên ghế lái. Tôi với cô vào trong nhà. Trong phòng khách tôi nói. Cháu được nghe bác Lâm nói lại, trong hôm xảy ra vụ mất tích cô đã ở cùng với cô Thảo, điều đó cụ thể là như thế nào? Cô Thủy bồi hồi nhớ lại. Cô Thủy và cô Thảo là bạn cùng học tại Đại học Sư phạm Hà Nội. Năm ấy là năm thứ tư, cả hai có một chuyến đi thực địa lên Ninh Sơn tìm tư liệu cho đề tài văn hóa các dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc. Đây cũng là lần đi chơi và làm đề tài cuối cùng của hai cô ở đại học. Vì cô Thảo vừa nhận được học bổng của Đại học Cambridge, còn cô Thủy thì được nhận vào Đại học Yale. Cả hai đi từ ngày 23 tháng 12 đến ngày 25 tháng 12 thì hoàn thành việc thu thập tư liệu. Khi chuẩn bị về Hà Nội, cô Thảo mới nói: 4 giờ chiều nay mà chở tao tới Đèo Plan, người yêu của tao tới đón, mày chạy về một mình nghe. Cô Thủy hơi bất ngờ, nếu để cô Thảo lại một mình, lỡ xảy ra chuyện gì thì biết tính làm sao. Nhưng cô Thảo một mực bắt cô phải thả cô xuống Đèo Plan. Cô Thủy muốn ở lại đây cho đến khi người yêu cô ấy tới. Cô Thảo gắt nhẹ: Anh ấy đi ô tô mà, còn mày đi xe máy thì tranh thủ về đi, kẻo tối là con đèo này nguy hiểm lắm đó. Thấy bạn của mình nói cũng có lý, nên cô Thảo đành để bạn mình ở lại rồi đi về. Ngày hôm sau, cô Thủy lên trường nộp tư liệu cho trưởng nhóm. Liền sau đó cô bay vào trong Sài Gòn thăm bà con, vừa để rèn thêm Anh ngữ. 1 tháng sau, cô Thủy lên máy bay sang Mỹ nhập học. Sau khi tốt nghiệp Đại học Yale, cô lập gia đình với một Việt kiều Mỹ tên Lưu Mạnh Cường, rồi nhập quốc tịch định cư luôn bên đó. Từ sau hôm đó, cô Thủy không còn liên lạc với cô Thảo. Cô cứ nghĩ rằng bạn mình được bạn trai đón sẽ không sao, dù gì anh ấy cũng là một công an. Tôi bất ngờ hỏi lại. Cô nói bạn trai của cô Thảo là công an, cô biết anh ấy tên là gì không? Cô Thủy liền dò đầu rồi nói. Cô không biết. Tụi nó chỉ gọi nhau bằng biệt danh thôi, mà bọn nó kín tiếng lắm. Yêu nhau mấy năm mà cả bọn không ai biết mặt anh ta, chỉ biết rằng anh ấy là một công an. Cô có nhớ biệt danh của anh ấy không? Cô Thủy liền nói. Chuyện lâu quá rồi cô cũng không có nhớ nữa. Thôi, để hôm nay nhớ lại cô sẽ nói với cháu sau. Ở bên ngoài, chú Cường nhấn còi xe bim bim, nhắc cô Thủy là đã để chú đợi quá lâu Cô Thủy biết ý liền nói. Thôi, bây giờ cô đi công chuyện đã. Có gì cô sẽ báo cho cháu sau. Điện thoại cô đây nè. Cháu nhập số cháu vào đây rồi có gì cô sẽ liên lạc. Tôi bước ra ngoài, trong lòng có chút mừng vui vì biết được một số thông tin cần thiết của vụ án. Người cuối cùng cô Thảo gặp là người bạn trai công an của cô. Chỉ cần cô Thủy nhớ ra được cái tên hoặc biệt danh thì sẽ dễ tìm kiếm hơn nữa. Theo suy luận của tôi, người này phải có độ tuổi từ 43. Địa bàn sinh sống có thể là Thanh Bình hoặc là Hà Nội. Nếu còn công tác trong ngành, thì ít nhất ông ta cũng mang quân hàm thiếu tá. Hướng điều tra của tôi đã trở nên sáng sủa hơn. Tôi lên xe đi về cơ quan mà lòng mừng vui không tả. Đang ngồi trong phòng làm việc, chuông điện thoại của tôi vang lên. Người gọi cho tôi là Thủ trưởng Trình. Tôi liền bắt máy. Dạ, em chào Thủ trưởng. Thủ trưởng gọi em có việc gì không? Cậu lên phòng của tôi gấp đi. Tôi gắt máy rồi lên thẳng phòng của Thủ trưởng. Bước vào trong phòng, Thủ trưởng liền nói. Ngày mai sẽ đưa ra xét xử vụ Út Trọc. Cậu sẽ đại diện cho cơ quan điều tra. Cậu Huy ở bên viện kiểm sát giữ quyền công tố. Hai cậu phối hợp thế nào để cho Tinh Lâm phải bị nhận bản án cao nhất? Tôi liền ngạc nhiên. Thưa Thủ trưởng, vụ án này có nhiều tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo Lâm. Ông ta giết người do bị kích động. Người bị giết là một kẻ bất hảo của xã hội. Trong cái vụ án này, một phần cũng có lỗi của nạn nhân. Hắn có thể cho nạn nhân một con đường sống sau khi bắn một phát đạn đầu tiên. Nhưng hắn đã không làm như vậy. Đây là hành vi cố ý giết người, là một tình tiết tăng nặng trong vụ án. Việc quan hồng hay không là việc của tòa án, còn việc mang hắn đến tòa là việc của chúng ta. Thưa chú, thưa Thủ trưởng, bị cáo Lâm cũng là vì con gái của mình mới ra nông nỗi này. Nếu như không được khoan hồng trên pháp luật, thì em cũng nghĩ chúng ta nên điều tra vụ con gái của ông ấy để ông ấy được an tâm mà chấp hành bản án. Thủ trưởng liền hỏi cái giọng gay gắt. Lý do tại sao mà cậu cứ muốn điều tra lại cái vụ này? Tôi ngỡ sắp được sự đồng ý của ông ấy thì liền nói. Cô ấy đã hai lần báo mộng cho em tin rằng cô ấy đang cần em giúp đỡ. Em đã điều tra được hôm cô Thảo mất tích, cô ấy đã gặp bạn trai của mình. Thủ trưởng hơi giật mình. Cậu nghe ai nói? Cô Nguyễn Ngọc Thủy, bạn đại học của cô Thảo. Thủ trưởng liền tức giận, đập bàn và nói với tôi. Trần Duy Long, cậu là một trung úy, là sĩ quan trong lực lượng công an nhân dân Việt Nam, mà cậu thốt ra những lời mê tín đến như vậy hay sao? Tôi thừa biết, cậu lấy thời gian thi hành công vụ để làm việc riêng. Thay vì làm những việc vô bổ ấy, tại sao cậu không điều tra xem ai đã bán súng cho Tinh Lâm? Hay là tôi đã quá nuông chiều cậu rồi? Cậu về phòng viết ngay một tờ kiểm điểm, tự nhận hình thức kỷ luật và để trên bàn tôi trước khi tan sở. Tôi ngỡ như mình đang bị tuột khỏi chính tầng mây. Người thủ trưởng mà bấy lâu nay tôi luôn tôn kính lại đối xử với tôi như thế này. Tôi trở về phòng, mà lòng còn buồn hơn cả khi tôi không được thủ trưởng cho phép mở lại cái vụ án Quỳnh Thu Thảo. Sáng hôm sau, bị cáo Quỳnh Thân Lâm bị đưa đến Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Bình xét xử. Các tình tiết vụ án đã rất rõ ràng. Bị cáo Lâm cũng đã cúi đầu nhận tội. Đầu giờ chiều, sau khi đã xem xét thấu đáo bản án và các tình tiết có liên quan, chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Bình thẩm phán của vụ án đọc cáo trạng và tuyên phạt bị cáo Quỳnh Thanh Lâm 15 năm tù giam về hai tội giết người và tàn trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. 15 năm tù đối với một ông già đã hơn 60 tuổi không khác gì là bản án chung thân đối với ông. Khi được đưa ra khỏi phòng xét xử, ông ấy nhìn tôi với ánh mắt tin tưởng rằng những lời hứa mà tôi đã hứa với ông sẽ được thực hiện. Cả buổi chiều hôm đó, tôi như người bị thần kinh, không làm được việc gì ra hồn, uể oải chờ đến giờ tan sở. Tôi trở về nhà nhốt mình trong phòng một hồi lâu. Những suy nghĩ cứ lướt qua trong đầu. Tôi đã đến gần đích lắm rồi. Tôi không thể bỏ cuộc ngay lúc này được. Tôi vào nhà tắm, xối cho mình một ca nước từ đầu xuống chân để bình tĩnh lại. Khi tâm đã định, tôi lên giường và chờ giấc ngủ kéo đến. Tôi đứng lạc giữa lưng chừng đèo Plan, không phải ở trên đèo mà là trong rừng cây ở dưới đèo. Không khí u ám đến rợn người. Tôi thầm nghĩ, cô Thảo này đang muốn chọc ghẹo mình đấy mà. Tôi tiến về phía trước, cố gắng vượt qua những đám cây bụi. Trước mắt tôi hiện ra một hồ nước trong vắt. Thu Thảo đang chờ tôi ở đó. Hôm nay không những đôi mắt của cô ấy u buồn, mà cả khuôn mặt của cô cũng toát lên màu u ám. Bất chợt, có một người phụ nữ bước lên từ phía dưới hồ, tiến lại gần Thu Thảo. Hai cô gái nắm lấy tay nhau, rồi bỗng dưng trên đầu của cô gái kia đổ xuống toàn là máu. Máu thấm ướt toàn bộ khuôn mặt, thấm ướt luôn cả vai áo. Cả người cô gái đó chìm trong sắc đỏ ghê sợ. Rồi cô ấy cười với tôi một nụ cười quỷ dị. Tôi hoảng hồn tỉnh giấc, thở hổn hển như vừa bị ai bóp chặt cổ họng. Rồi sực nhớ ra hình ảnh tối đêm qua. Tôi chết rồi. Tôi nghi ngờ có chuyện chẳng lành, liền mặc quần áo dòi đến nhà của cô Thủy. Cửa nhà vẫn bị khóa chặt bên trong. Tôi bấm chuông và réo gọi mãi cũng không thấy ai trả lời. Tôi ngước nhìn lên tầng 2 thì thấy cửa sổ trên tầng bị mở. Đoán biết có chuyện không lành, liền phá ổ khóa xông vào. Những người đi tập thể dục buổi sáng thấy tôi thì cũng đứng lại để nhìn. Bằng vài ngón nghề mà tôi học được từ bọn trộm cắp, hai cái khóa cửa bị tôi bật mở nhanh chóng. Tôi chạy dội lên tầng 2, đạp cửa từng phòng để tìm kiếm. Khi tôi đạp cửa phòng ngủ của vợ chồng cô Thủy, thì một khung cảnh kinh hoàng hiện ra trước mặt của tôi. Cô Thủy nằm chết trên giường với một phát đạn bắn vào đầu, mắt trợn ngược. Còn chú Cường thì nằm úp mặt trên một vũng máu ngay cửa phòng tắm. Tôi tiến lại chỗ chú Cường, đưa tay đè lên động mạch cổ, thì phát hiện mạch vẫn còn đập. Tôi liền gọi điện cho xe cứu thương và thông báo cho tổ công an đến hiện trường. Cô Thủy bị bắn một phát đạn vào đầu tử vong ngay tại chỗ. Còn chú Cường bị bắn một phát vào ngực, gây thủng phổi, tình trạng nguy kịch, tiên lượng tử vong rất cao. Sự việc bây giờ lại tiếp tục đi vào ngõ cụt. Nhân chứng duy nhất của vụ án đã chết. Hình như ông trời đang cố trêu ngươi tôi. Cứ cho tôi được những hy vọng, rồi lại lấy nó đi một cách ngang trái. Chiều hôm đó, tôi đến thay cho anh Nam trực tại bệnh viện. Khi bàn giao ca trực, tôi hỏi anh. Sự việc sáng nay thế nào rồi anh? Hôm nay em đóng vai trò là nhân chứng phát hiện ra vụ án, nên tình tiết cụ thể thế nào em không có rõ. Anh Nam trả lời. Cả hai vợ chồng đều bị bắn bởi một khẩu súng. Bên ban giám định nói rằng đó là đạn của súng côn ổ xoay, dạng 6 viên. Người vợ thì bị bắn vào đầu chết tại hiện trường. Còn người chồng thì đang trong cơn nguy kịch, đã vài lần bị ngưng tim, nhưng bác sĩ kịp thời cứu ông ấy. Khi hỏi hàng xóm, thì người ta nói rằng tầm 3-4 giờ sáng họ nghe thấy một tiếng súng nổ rất lớn. Nhưng đang là lúc ngủ, nên họ không để ý, cứ nghĩ là tiếng đá ném lên mái tôn. Tôi thắc mắc. Sao bắn tới hai người mà chỉ nghe có một tiếng nổ? Anh Nam liền trả lời. À, tôi quên nói với cậu. Tại hiện trường phát hiện ra một cái gối bị thủng lỗ. Tôi suy luận là tên sát thủ này đã dùng gối để làm giảm âm thanh. Khi người chồng từ trong toilet bước ra phát hiện, thì hắn mới bắn thêm một phát vào ông ấy. Vì vậy, bắn hai phát mà người ta chỉ nghe có một tiếng nổ. Tôi hiểu ra sự việc. Liền có một suy đoán trong đầu. Rõ ràng tên này đã không ngờ rằng chú Cường lúc đó không có ở cạnh cô Thủy, nên hắn chỉ giết được cô Thủy ngay tại giường. Vậy rõ ràng chú Cường đã có thể nhìn thấy được mặt hung thủ. Phải rồi, nếu chú Cường tỉnh lại thì mọi chuyện sẽ được sáng tỏ. Anh Nam chào một cái rồi đi về. Đêm hôm đó, chú Cường lại thêm một lần bị ngưng tim. Bác sĩ vất vả lắm mới cứu sống chú ấy lại. Mấy hôm sau, tình hình của chú Cường có một chút khả quan. Đến ngày thứ 6 thì chú ấy đã tỉnh lại. Hôm đó là ca trực đêm của cậu Phong. Khi nhìn thấy chú Cường đảo mắt liên tục rồi mở mắt, Phong liền chạy đi kêu bác sĩ. Khi khám xong, bác sĩ thông báo cho chúng tôi rằng nhân chứng đã hồi tỉnh, nhưng vẫn còn rất yếu, hiện chưa thể lấy lời khai được. Tối hôm sau, tôi xung phong đi trực, chủ yếu là để lấy lời khai của chú Cường. Nhưng tiếc thay, chú Cường vẫn còn đang rất mệt, chưa thể lấy lời khai được. Tôi ngồi trước cửa phòng ngáp ngắn ngáp dài vì buồn ngủ. Bỗng nhiên, chuông điện thoại của tôi vang lên. Alo, thủ trưởng gọi em giờ này có gì không? Bên đầu dây bên kia, thủ trưởng đáp. Cậu đến ngay phòng của bác sĩ Trực, hỏi xem khi nào lấy lời khai của nhân chứng được. Tôi tắt máy rồi làm theo. Nhưng đến trước cửa phòng của bác sĩ, tôi mở ra thì không có thấy ai ở bên trong. Liền lập tức quay lại phòng bệnh của chú Cường. Tôi bỗng phát hiện ra có một bóng người vừa xẹt vào ở phía bên trong. Tôi liền nhanh chóng chạy tới, thì thấy một người đang cầm kim tiêm bơm một thứ thuốc gì đó vào trong chai nước truyền dịch của chú Cường. Tôi vội vàng la hét. Ai đó? Dừng tay! Tên đó cuống cuồng ném đồ về phía tôi. Hắn hất tung người tôi ra rồi nhanh chân chạy thoát. Tôi quay lại thấy người của chú Cường đang giật lên từng cơn. Không suy nghĩ, tôi liền lao ngay ra bên ngoài tìm bác sĩ. Tôi lấy điện thoại ra bấm vài số, đợi đầu dây bên kia trả lời. Tôi nói, alo, Khiêm hả? Sáng hôm sau, một cuộc họp gấp diễn ra với ban lãnh đạo công an tỉnh Thái Bình bàn về việc tăng cường phương án bảo vệ nhân chứng. Đang trong cuộc họp thì có tiếng chuông của thủ trưởng vang lên. Thủ trưởng liền bắt máy và sau đó là một giọng điệu vô cùng tức giận. Cái gì? Nhân chứng đã mất tích à? Ở đầu dây bên kia, giọng một chiến sĩ đầy hoảng sợ. Dạ phải, thủ trưởng. Hồi nãy trong bệnh viện xảy ra một vụ ẩu đả. Em liền tới đó để can thiệp. Khi quay lại thì cửa phòng bệnh của nhân chứng đã bị mở. Nhân chứng không còn ở trong đó nữa. Công an tỉnh Thanh Bình liền cử một tổ công tác đến hiện trường kiểm tra camera an ninh của bệnh viện, thì thấy sau khi chiến sĩ công an rời đi, có một người đội mũ lưỡi trai, mặc áo khoác đen, đeo khẩu trang mở cửa phòng bệnh. Ngay sau đó, hắn đẩy bệnh nhân ra chiếc xe ô tô đang đợi sẵn phía ngoài, phóng đi mất hút. Đến lúc này, việc tìm ra hung thủ truy sát gia đình cô Thủy đã trở nên bế tắc. Sau nhiều ngày làm việc vất vả, tôi tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ 2 ngày. Và trong thời gian đó, tôi lại gặp Thu Thảo thêm một lần nữa. Tôi đứng giữa đèo Plan trong một buổi chiều tà. Thu Thảo đang ngồi trên tấm lan can bên đường, mắt hướng nhìn về phía trời đang dần dần khuất bóng. Tôi từ từ tiến tới và ngồi xuống bên cạnh. Hôm nay cô vẫn mặc bộ đầm màu trắng, mái tóc dài cài một bông hoa sứ đỏ. Cô xoay ngang nhìn tôi và nở một nụ cười tuyệt mỹ. Đôi mắt của cô đã trở nên vui tươi, điều đó làm cho khuôn mặt xinh đẹp của cô thêm phần rực rỡ. Cô nắm lấy tay tôi rồi vẽ lên đó một đóa hoa sen. Tôi ngồi bên cô ngắm ánh hoàng hôn, cả hai đều lặng im không nói. Tôi thức dậy mà lòng bồi hồi khôn tả. Tôi lắc đầu ngoay ngoải rồi cười. Chết thiệt, mày đang yêu một người đáng tuổi mẹ mày hay sao, Long hả? Tôi dương vai lắc mình mấy cái. Hôm nay tôi dự định sẽ cùng với bố sang nhà ông nội ăn dỗ. Vừa rửa mặt xong thì chuông điện thoại reo lên. Người gọi đến cho tôi là Khiêm. Tôi lập tức bắt máy và hỏi. Alo, chú ấy sao rồi? Khiêm trả lời. Chú ấy nói chuyện được rồi, mày tới ngay đi. Tôi mặc vội bộ quần áo, phóng ra ngoài mà không kịp chào bố một câu nào. Đến thẳng chỗ bệnh viện, thấy Khiêm vẫn còn đang có mặt ở đó. Chưa chào hỏi nó được một câu, tôi tiến lại phía giường bệnh của chú Cường. Chú đã khỏe lại chưa chú Cường? Chú Cường nhìn tôi và nói. Tôi khỏe rồi. Tôi mừng rỡ liền hỏi chú Cường. Bây giờ chú có thể nói cho cháu nghe tại sao chú và cô Thủy bị người ta truy sát không? Chú có biết người đó là ai không? Chú Cường chậm rãi trả lời tôi. Tôi cũng thật sự không biết người đó là ai. Hôm đó khoảng 4 giờ sáng, tôi thức dậy đi vệ sinh. Tôi nghe bên ngoài một tiếng bụp khá lớn. Nghĩ rằng có chuyện không hay nên tôi vội đi ra xem xét. Vừa bước ra khỏi cửa thì bị bắn một phát đạn vào ngực. Sau đó tôi ngất đi không còn biết gì nữa. Hình dáng của tên đó như thế nào? Nếu gặp lại chú có thể nhận ra hắn chứ? Chú Cường nhăn mặt trả lời, có phần hơi đau đớn. Hắn có thân hình cao lớn. Trong phòng hôm đó cũng rất tối, nhưng ánh sáng từ chiếc đèn ngủ phát ra cũng để tôi lờ mờ nhìn thấy mặt của hắn. Hiện tôi không thể mô tả rõ ràng, nhưng nếu gặp lại chắc chắn tôi sẽ nhận ra. Mặc dù chú Cường khẳng định có thể nhận ra hắn khi gặp lại, nhưng việc biết hắn là ai để tôi lôi đến trước mặt chú thì cũng là một chuyện không hề đơn giản. Chú đột nhiên hỏi tôi, cậu có phải là anh công an hôm trước đến nhà tôi không? Dạ phải, chính là cháu. Chú Cường như nhớ ra một điều gì đó rồi nói, đêm hôm đó, vợ tôi bỗng nhớ ra biệt danh của cô Thảo gì đó và người yêu của cô ấy. Cô dự định sáng mai sẽ gọi cho cậu, nhưng mà chưa kịp làm gì thì đã xảy ra tai nạn. Chú Cường ôm mặt khóc đau đớn. Nước mắt của người đàn ông không phải dễ rơi, nó chỉ rơi cho những thứ thiêng liêng nhất của họ mà thôi. Tôi kiên nhẫn đợi chú khóc xong thì hỏi, cô Thủy có nói với chú biệt danh của họ không? Chú Cường đáp giọng còn hơi nghẹn, biệt danh của người con gái là Tu Ta, biệt danh của người con trai là Ca Ti. Tôi bước ra khỏi phòng, trong đầu không ngừng suy nghĩ về cái tên Ca Ti đó. Tôi có cảm giác như là đã từng được nghe nó ở đâu. Tôi không ngờ rằng thế hệ trước của chúng tôi lại có những trò xến xúa đến như vậy. Đang tập trung suy nghĩ thì thằng Khiêm nó vỗ vào đầu tôi đau điếng. Nè, bộ mày nghi ngờ trong nội bộ của mày đang có nội gián thật hả? Tôi vừa xoa vừa gật đầu. Ừ. Nhưng mà mày thôi cái trò đấm đá tao được không? Tôi lắc cổ rồi nói tiếp. Phải, tao đang nghi ngờ nội bộ có tay trong. Vụ án của cô Thủy ở bên tao chưa hề công bố lên báo chí. Rõ ràng hung thủ không thể nào biết được chú Cường còn sống hay đã chết. Đêm hôm đó có người đã cố ý lẻn vào nhà giết chú Cường. Rõ ràng là đã có người báo tin. Tôi dừng lại, xoay nhìn thằng Kim rồi nói. Mày giúp tao vụ này, có thể mày sẽ gặp lôi thôi lắm chuyện. Mày có sợ không? Thằng Kim nó nhe miệng cười. Sợ cái gì? Cùng lắm là tao bị bắt bỏ tù vì cái tội bắt cóc thôi. Tôi đấm nhẹ một cái vào ngực của nó. Cái miệng của mày mấy tháng nay cũng không có hết xui xẻo nữa. Tao còn chưa tính với mày cái vụ bị tai nạn lần trước đó. Nó cười một tràng lớn rồi khoác vai tôi đi ra ngoài. Gần xế chiều, tôi mới về đến nhà. Bố tôi đang ngồi đọc báo ngoài phòng khách. Tôi bước vào nhà chào bố. Mắt của bố vẫn lướt trên các dòng tin, miệng thì nói. Sáng nay con đi đâu mà không có qua nhà nội. Nội nhắc con nhiều lắm đó. Con có việc đột xuất phải đi qua Phú Thọ. Gấp quá con chưa kịp nói với bố. Tôi nói xong thì xin phép bố về phòng. Cả ngày phải chạy mấy trăm cây số, khiến cơ thể của tôi mệt mỏi. Chỉ muốn nhảy lên cái giường của mình mà ngủ thôi. Tôi vừa quay lưng đi thì bố bỗng nhớ ra việc gì đó liền gọi tôi. Bố nghe nói chỗ cái đèo Palen mà con gặp nạn lần trước, người ta cho xây hẳn một cái lan can bảo vệ lên 1m6. Đã lâu rồi bố chưa có đi qua đó. Lần trước quay lại thì khung cảnh vẫn không có hề thay đổi. 21 năm rồi còn cái gì. Mỏi mệt trong người của tôi bỗng dưng tan biến hết. Tôi lại gần bố, kéo ghế ngồi sát rồi hỏi. Bố nói 21 năm trước có đi Ninh Sơn. Vậy bố có nhớ hôm đó là ngày mấy không? Bố bỏ tờ báo xuống trước mặt, nhìn tôi rồi nói. Ngày 25 tháng 12. Tôi bỗng giật mình. Con số 2512 dường như nó đã xảy ra trong suốt hành trình điều tra của tôi. Mệnh giấy ghi số 2512 của Thu Thảo, mã khóa 20501020 của cái két sắt. Ngày mất tích của Thu Thảo là ngày 25 tháng 12 và ngày bố tôi đi công tác ở Ninh Sơn cũng là ngày 25 tháng 12. Mọi thứ dường như có một sắp đặt kỳ diệu nào đó mà tôi được chọn là con người khám phá. Tôi liền hỏi bố. Bố nhớ chắc chứ? Vậy hôm đó bố đi Ninh Sơn là có việc gì? Bố tôi hơi sững người rồi cười một cách hiền từ. Cái thằng này đang thẩm vấn bố đó hả? Bố thì chắc chắn là ngày 25 tháng 12, vì đó là sinh nhật của con mà. Hôm đó, bố được giám đốc công an tỉnh là bác Côn phân công lên Ninh Sơn để hỗ trợ công an trên đó, tuyên truyền vận động bà con đồng bào dân tộc thiểu số, không có trồng cây thuốc phiện. Vì đi đột xuất nên bố không giữ sinh nhật của con được. Mẹ con cũng cằn nhằn bố hết cả tuần. Hôm đó bố cùng đi với chú Khánh Trình. Tôi hơi buồn cười vì đến ngày sinh nhật của mình mà tôi cũng không có nhớ. Nhưng liền sau đó tôi bỗng ngộ ra một điều gì đó. Cái tên Cathy nghe rất quen thuộc. Khánh Trình, Cathy, phải rồi. Cái tên Cathy này tôi đã được nghe từ miệng cô Ngọc Kiều lúc ở nhà của thủ trưởng. Cathy là Khánh Trình thì rõ ràng Thu Ta chính là Thu Thảo. Những con người tưởng chừng như riêng rẽ đã bị cột chặt lại với nhau bằng các mối liên hệ. Tôi quay sang nhìn bố, giọng nghiêm túc. Bố, từ trước tới bây giờ bố chưa nói dối con điều gì, đúng không? Bố tôi hơi sửng sốt liền nói. Bố chưa nói dối con điều gì cả. Con có chuyện gì vậy? Tôi lấy tấm ảnh từ trong ví ra đưa trước mặt bố. Bố có biết người này là ai không? Bố nhìn tấm ảnh, mặt mày có vẻ hoang mang, sau đó bố nói. Đây là cô Thảo đã mất tích nhiều năm về trước, nhưng đã công bố là mất tích không có rõ nguyên nhân rồi còn gì. Tôi gằn giọng nói với bố. Bố nói dối con. Cô gái này rõ ràng là đã bị người ta giết hại. Con biết bố đang giấu con một điều gì đó trong cái chuyện này. Bố hãy nói thật cho con biết đi. Bố tôi là người không quen nói dối. Khi đã nói dối, giọng của bố hay bị rung. Đôi mắt thì đảo liên, luôn luôn tránh nhìn ánh mắt của người đối diện. Bố hít một hơi thật dài rồi nói. Phải, bố biết cô ta, và cô ta không phải bị mất tích. Tôi gần như chết lặng cả người. Quả thật bố của tôi đã biết rõ ràng vấn đề hơn tôi tưởng. Tôi lại nói tiếp. Chuyện cụ thể là như thế nào vậy bố? Bố tôi chớp chớp mắt rồi nói. Ngày 25 tháng 12 của 21 năm về trước, bố cùng chú Trình lên Ninh Sơn công tác theo chỉ đạo của bác Cung. Nhưng lãnh đạo công an tỉnh Ninh Sơn bận việc đột xuất nên cuộc họp được dời vào sáng ngày hôm 26. Buổi trưa hôm đó, bố và chú Trình đang ở trong phòng khách, nằm nghỉ ngơi sau một chuyến đi dài. Bỗng chú Trình có điện thoại và đi ra bên ngoài để nghe. Hồi sau, chú quay lại nói với bố. Anh Lãm, em biết ở dưới đèo Plan có quán thịt rừng ngon lắm. Nhím treo rất là tươi. Hai anh em mình xuống đó làm một vài ly đi. Sẵn hôm nay cũng chưa có họp, kiếm cái gì đó uống cho giết thời gian. Bố ban đầu tỏ vẻ không đồng ý. Thôi cậu ơi, nhậu nhẹt say xỉn đi đường núi nguy hiểm lắm. Ở phòng đi. Tối nay anh em mình mò ra cái quán nhậu ở ngoài La Phước nhâm nhi. Chú Trình cương quyết. Không sao đâu anh, mình uống một chút rồi về. Đồ rừng chỉ ở dưới đó mới tươi, trên này toàn là đông lạnh, không có ngon lành gì đâu. Trưởng phòng cảnh sát giao thông Ninh Sơn là cậu của bạn em, có gì em sẽ gọi điện nhờ giả. Nhưng mà em cầm lái chứ anh có cầm lái đâu mà anh lo. Bố nghe lời nói của chú Trình thì cũng xuôi tai. Giữa trưa trên này trời mang mát, đi làm vài ly rượu thì không còn gì bằng. Hai anh em sau đó lấy xe đi xuống dưới chân đèo tìm quán. Nói là uống một chút, nhưng mãi đến hơn 3 giờ rưỡi, cả hai mới chịu đi về. Đang chạy trên đèo Plan, chỗ dưới khúc cua tay áo, thì chú Trình bỗng đâm phải một người. Đó chính là cô gái mang tên Quỳnh Thu Thảo. Bố và chú ấy cùng xuống xe xem xét. Bố nói, thôi chết rồi Trình ơi, để anh báo công an. Chú Trình liền ngăn bố lại, chú nói, không được anh ơi, nếu báo công an thì con đường sự nghiệp của em coi như là tiêu tan hết. Anh đừng có báo công an, em xin anh đó. Bố rất thương chú Trình, vì chú ấy là một người công an giỏi. Con đường thăng tiến của chú rất tốt. Nếu như để lọt ra cái chuyện này, bị điều tra là lái xe khi uống rượu bia, dẫn đến tai nạn chết người, thì coi như là đã đặt một dấu chấm hết cho sự nghiệp của chú. Cho nên bố mới quyết định một việc có thể gọi là sai lầm nhất trong cuộc đời của bố. Cùng với chú Trình phi tang cái xác. Tôi nghe xong câu chuyện mà như muốn rụng rời cả tay chân. Người bố yêu quý của tôi, thần tượng lớn nhất trong cuộc đời của tôi, bị sụp đổ một cách chóng vánh. Bất chợt, hai hàng nước mắt của tôi chảy ra và trên khóe mắt của bố cũng tuôn ra dòng lệ. Tôi lao ra khỏi nhà như một gã điên. Tôi lên chiếc xe máy và phóng về hướng nhà của một người, chú Trịnh. Tôi muốn biết sự thật từ miệng của chú. Tôi đã biết vì sao chú ấy bao nhiêu lần ngăn tôi điều tra cái vụ án. Và tôi cũng hiểu vì sao mà chú nhất định phải khiến cho bác Lâm rơi vào cái cảnh tù tội. Xe tôi dừng trước cửa nhà có hai con sư tử đá. Thấy cửa ngoài không khóa, tôi liền xô vô. Tôi vào trong nhưng không thấy ai cả. Tôi chậm chậm đi dò dẫm từng phòng, hệt như một kẻ trộm đang rình rập để đột nhập vào nhà. Căn nhà khá rộng, nên phòng ốc cũng nhiều. Tôi không biết mình phải đi đến phòng nào mới đúng. Rồi đột nhiên, tôi thấy trước mặt cửa một căn phòng có một chậu cây sứ bonsai nở toàn hoa đỏ. Tôi chợt nhận ra đó hoa mà Thu Thảo đã cài trên mái tóc. Tôi phá khóa bước vào bên trong. Tôi nhận ra đây là phòng làm việc tại nhà của chú Khánh Trình. Tôi tiến về phía bàn làm việc, lần lượt mở các ngăn tủ ra xem. Rồi đến một ngăn, tôi mới giật mình khi nhìn vào trong đó. Bên trong có một cây súng côn ổ xoay, trong ổ đạn còn 4 viên. Tôi đoán chắc chắn đây chính là khẩu súng đã bắn vào cô Thủy và chú Cường. Liếc mắt sang phải một chút, tôi thấy một chiếc hộp gỗ có khắc hình hoa sen. Tôi cầm lên và mở nó ra, nhưng bên trong trống rỗng. Tôi đang ngây người một chút thì có tiếng nói làm cho tôi giật bắn mình. Cậu đang tìm cái thứ này phải không? Tôi xoay đầu nhìn ra cửa thì chú Trình đang ở đó, tay phải cầm súng chĩa vào tôi, tay trái đưa lên một tờ giấy đã cũ. Tôi bất ngờ nói, đó là thủ trưởng Trình thay tôi trả lời. Đó là chứng minh thư của Quỳnh Thu Thảo. Mọi khúc mắc giờ đây đã tháo gỡ hoàn toàn. Chính người đàn ông mà tôi đã từng gọi là thủ trưởng kia là hung thủ giết chết cô Thủy và tung chết cô Thảo trên đèo Plan. Ông ấy cười lên một tràng rồi nói, tôi không ngờ cậu lại giỏi đến như vậy đó Long à. Tôi nghĩ rằng bố cậu chắc cũng đã tiết lộ bí mật của tôi và ông ta, nhưng bố cậu chẳng qua đã bị tôi lừa thôi. Tôi hỏi một cách đầy bất ngờ. Lừa? Tại sao là lừa? Để tôi nói cho cậu nghe, lỡ khi xuống suối vàng cậu không phải thắc mắc. Tôi và Thu Thảo chính là người yêu của nhau, nhưng vợ của tôi khi ấy cũng rất có tình cảm với cô. Cô ấy vừa là con của thủ trưởng, vừa là yêu tôi say đắm. Cưới cô ấy rồi thì sự nghiệp của tôi sẽ càng trở nên thuận lợi hơn, nên ngại gì mà tôi không chọn cô ấy chứ. Còn về phần của Thảo, tôi đã nhiều lần có ý định chia tay, nhưng cô ấy nhất quyết không chịu, còn đòi sống đòi chết với tôi. Ngày hôm đó khi tôi vừa đến La Phước thì cô ấy gọi điện cho tôi. Anh Cathy ơi, tối nay anh lên Hà Nội với em nghe. Em có tin vui này muốn báo với anh. Anh đang đi công tác ở Ninh Sơn, tối mai mới về. Mình gặp nhau hôm khác nghe. Hay quá, em cũng đang ở Ninh Sơn nè. Chiều nay em về rồi, nhưng anh ở lại thì em cũng ở lại với anh luôn. Sẵn em thông báo với anh luôn là em đã có thai rồi. 4 giờ chiều nay em đợi anh ở đèo Plan nghe. Nhưng mà... Cô ấy cúp máy thì trong lòng của tôi dâng lên một cảm giác vô cùng đau đớn. Cái thai quan nghiệt đó chính là cục nợ cản đường của tôi. Chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu, tôi phải giết cô ta. Vậy là tôi quay trở lại phòng tìm mọi cách năn nỉ bố của cậu để uống rượu với tôi, và cũng là làm nhân chứng cho vụ tai nạn mà tôi gây ra. Tôi tròn mắt nói, vậy ra chính ông đã cố tình lôi bố tôi vào cái chuyện này. Hắn cười một cách khoái chí. Cậu thông minh hơn bố cậu rồi đó Long à. Còn gì tuyệt vời hơn nữa khi cấp trên của mình cũng là nhân chứng cho vụ tai nạn của mình cố tình dàn dựng ra. Và khi tôi thuyết phục ông ấy nhúng chàm cùng với tôi thì tôi chắc chắn rằng mọi chuyện về sau tôi sẽ được ông ấy che chở. Cậu biết rồi đó, khi tên Lâm chết tiệt kia đến báo tin con gái mình bị mất tích, bố cậu và tôi thống nhất sẽ không có điều tra mà để cho vụ án trở thành mất tích không rõ nguyên nhân. Tôi lại tức giận hỏi, còn cái vụ tai nạn của bố tôi? Đó chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn thôi. Tôi chỉ thuận gió đẩy thuyền mà thôi. Ông trời như đã giúp tôi một tay. Bố cậu chuyển công tác thì tôi liền lên thay cho ông ta. Và sau đó từng bước tôi nắm luôn cả cái công an tỉnh này. Tại sao ông lại biết cô Thủy ở số nhà 58 Phan Thanh Giản mà tới đó giết cô ấy? Nói ra chắc cậu cũng không có tin đâu. Nguyễn Ngọc Thủy cũng là bạn học của vợ tôi. Ngày hôm đó cô ta đến chơi nhà tôi rất lâu. Và chính miệng của cậu đã nói cho tôi biết cô Thủy đang nắm một thông tin quan trọng liên quan đến sự mất tích của Thảo. Vậy tính ra cậu cũng là một phần nguyên nhân dẫn đến cái chết của cô ấy. Đến lúc này, lửa giận trong lòng của tôi đã bốc lên hừng hừng. Tôi đưa tay ra phía sau lưng để tìm kiếm. Nhưng mà, từ sáng tới bây giờ, tôi không mang khẩu súng của mình theo. Hồi nãy tôi đi dội đến nhà của hắn mà không kịp suy nghĩ. Tôi liền liếc đến khẩu côn đang nằm ở trong ngăn bàn, định lao đến chụp lấy, thì đùng một tiếng. Viên đạn bay đến găm vào bụng của tôi. Tôi ngã xuống ôm bụng, máu rỉ ra thành dòng. Tôi đau đớn bò về phía cửa. Tên khốn đó dùng chân đạp lên vai của tôi. Sức tôi giờ đây còn không thể đứng dậy nổi, chứ đừng nói là chống lại một người to khỏe như hắn. Hắn cúi người xuống nói với tôi rất nhỏ. Bây giờ, tao bắn mày rồi báo công an. Theo suy luận vô tội thì tao chỉ là đang tự vệ, còn mày là kẻ đột nhập bất hợp pháp. Nói dứt câu, hắn liền đưa tay lên đầu, dùng ngón tay gõ gõ vào trán giống như người đang bị đau. Nhưng mà tao quên mất, nếu bắn mày phát thứ hai, không phải tao đã bị dướng vào cái tội giết người vượt quá phòng vệ chính đáng rồi hay sao? Hay là bây giờ tao sẽ chôn cái xác mày trong khu vườn rộng 800 mét vuông của tao đi. Bố mày có lê cái thân què đến đây cũng không thể nào tìm ra được mày đâu. Tiếc thật, tao còn đang tính đào tạo mày trở thành một công an giỏi để thay thế tao sau này khi về hưu. Nhưng mày đã ngoan cố chọn cái chết thì tao đành tìm người khác vậy. Nói rồi, hắn ngửa mặt lên trời cười ha hả. Sau đó, cúi mặt nhìn xuống, mắt trợn trừng, chĩa súng thẳng vào đầu của tôi. Tôi nhắm mắt lại và... Anh Long, anh mở mắt ra đi. Tôi tỉnh dậy, thấy mình đang nằm bên hồ nước dưới chân đèo Plan. Thu Thảo đang ngồi cạnh bên tôi. Hôm nay, em xinh đẹp hơn trong bộ đầm trắng. Đôi mắt và cái miệng của em luôn cười, không còn ủ rũ như từ trước đến nay. Tôi thắc mắc. Em chịu nói chuyện với anh rồi sao? Thu Thảo trả lời. Em vừa gọi anh tỉnh dậy đó. Em cảm ơn vì bao nhiêu ngày qua anh đã giúp em lấy lại sự công bằng. Tôi liền nói với thái độ hơi bực. Tại sao em không chỉ thẳng cái tên Tống Khánh Trình đi? Có phải là anh đã tiết kiệm được biết bao nhiêu thời gian rồi hay không? Em cười rồi trả lời. Nụ cười ấy đánh bay biến những bực bội trong lòng của tôi. Đó là điều mà em không thể nói ra, vì nếu như vậy là tiết lộ thiên cơ. Em xin lỗi đã khiến anh đi một vòng thật xa, rồi mới phát hiện kẻ thù ác là người ngay bên cạnh mình. Có phải là vì em thấy anh giống với bố, cho nên tưởng lầm mà kéo anh vào cái chuyện này? Không phải. Em biết anh là Long, Trần Duy Long. Anh là người hợp mạng với em. Em cũng xin lỗi vì đã khiến anh xé mất mạng ở đèo Plan. Khi đó em cần phải lấy đi một phần hồn phách của anh và yểm một phần hồn phách của em vào. Chúng ta vì thế mới có thể liên lạc được với nhau thường xuyên, mà anh không cần phải trở lại đây. Một con người chân thành là như vậy, nỡ lòng nào tên Khánh Trình lại phụ bạc. Những câu xin lỗi thật lòng của em khiến cho tôi không thể giận em vì bất cứ điều gì. Hôm nay em sẽ trả lại cho anh phần hồn mà em đã lấy đi. Em đã được tội nguyện và sẽ đầu thai kiếp khác. Từ đây về sau chúng ta sẽ không được gặp lại nhau nữa. Có duyên thì hẹn anh ở kiếp sau. Thu Thảo liền sau đó đứng dậy rời đi. Tôi cố gọi theo em mà nước mắt trực tuôn trào nơi khóe mắt. Long ơi, con tỉnh rồi phải không Long? Con đang khóc phải không? Tỉnh dậy đi con ơi. Tôi mở mắt ra, thấy mình lại nằm trong một phòng cấp cứu. Hai lần trải qua cơn thập tử nhất sinh, ba mẹ của tôi lúc nào cũng phải như chết đi sống lại theo đứa con của mình. Vào cái buổi chiều định mệnh đó, khi tên Tống Khánh Trình chuẩn bị biến tôi thành người thiên cổ, thì một phát súng bắn ra trúng vào bả vai của hắn, làm cho hắn ngã nhào. Không ai khác, đó chính là phát súng của bố tôi. Toàn bộ sự việc diễn ra trong phòng của tên Trình đều được camera trong nhà hắn ghi lại. Chắc chắn cũng không ngờ rằng mình lại rơi vào tình cảnh thê thảm như thế này. Tôi và bố thuê người leo xuống đèn plan để tìm xác Thu Thảo. Sau 20 năm, một con người đã biến thành bộ xương trắng hiếu nằm lọt thỏm giữa các tảng đá như một huyệt mộ tự nhiên. Khi nhìn thấy bộ xương với chiếc áo đầm màu trắng đã cũ và rách theo thời gian, tôi tin rằng đó là Thu Thảo. Nhưng tôi cũng thận trọng nhờ test DNA trong xương, và kết quả cho thấy bộ xương kia và ông Lâm có quan hệ cha con. Được sự đồng ý của ông Lâm, tôi mang bộ thi hài đi hỏa táng. Khi ông Lâm được ôm quách tro cốt của con gái của mình thì gào khóc trong đau khổ. Ba tôi đã thỉnh hủ tro cốt ấy về nhà để thờ cúng như là một sự chuộc lại lỗi lầm của mình. Ngồi trong phòng thẩm vấn trước kẻ giết người Khánh Trình, khuôn mặt của hắn như kiểu bất cần. Hắn nói với tôi: "Tôi không ngờ cho đến bây giờ tôi vẫn còn thua bố cậu. Không những vậy, tôi còn thua ông ấy về một đứa con tài năng. Cậu có nghe hay không thì tùy cậu, nhưng tôi tin rằng cậu sẽ là một lãnh đạo giỏi trong tương lai. Đó là lời chân thành sâu cùng của một kẻ giết người như tôi." Mọi hành động của ông đều được tính toán kỹ lưỡng và kín kẽ. Nhưng ông có biết tại sao ông lại thất bại hay không? Đó là vì ông đã sai ngay từ ban đầu. Thực ra Thu Thảo không hề có thai, mà tin vui cô ấy muốn báo với ông là cô ấy đã nhận được học bổng của Đại học Cambridge. Hắn nghe xong liền lấy tay ôm mặt khóc nức nở. Những giọt nước mắt đã rơi trên bàn thẩm vấn. Giọt nước mắt ân hận muộn màng của một cựu công an tài năng nhưng tham lam biến chất. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bộ truyện Quan Hồn Báo Mộng, tác giả Hồ Nhật Kha. Đến đây, Lâm Phương xin hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn rất nhiều.